Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5262, viên ngoại nhà ngốc nữ, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Chi, Đường tỷ đã đi, người xuống đây đi. Nhưng mà, bên kia không có động tĩnh. Đường Chỉ Nghiễn lại kêu một tiếng, lần này nàng đi xa chút, hướng trên tường rào nhìn lại, lúc này mới phát hiện không nhìn thấy Mục Sơn Chi tay. Trong nội tâm nàng sốt ruột, vội vàng kêu Hồng Ương đi cầm cái thang. Chờ lấy được cái thang, Hồng Ương leo đi lên nhìn, cuối cùng xem đến ngã vào trong hố Mục Sơn Chi. Mục Sơn Chi xem như là da thịt tương đối dày, không có ngã ngất đi, chính là cả người có chút chật vật, hắn cảm giác chân của mình hẳn là ngã gấp. Đường cô gia, người không sao chứ? Hồng Ương sốt ruột hỏi, lại quay đầu cùng Đường Chỉ Nghiễn nói. Tiểu thư, Đường cô gia hẳn là suy sụp xuống, chúng ta cây thang không đủ dài, với không tới. Đoán chừng phải tìm sợi dây đến mới được. Hơn nữa Đường cô gia sợ là không thể từ nơi này đi ra, bị người xem đến liền không tốt. Hồng Ương, ngươi cho ta tìm cùng sợi dây đến, ta theo địa phương khác đi ra, người thông báo Quế Nhạc, để hắn ở bên ngoài làm chuẩn bị, ta bộ dáng này, không cẩn thận sẽ gọi nhân sinh nghi, liên lụy đến Chỉ Nghiễn. Mục Sơn Chi chịu đựng chân gấp đau đớn, trong lòng buồn bực không thôi, Đường quả không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đến, rõ ràng chính là cùng hắn đối nghịch. Từ khi thành thân đến nay, hắn mỗi một lần không thuận đều là bởi vì Đường quả. Cái này không cho hắn có chút ý nghĩ cũng không được. Đường Chỉ Nghiễn chỉ có thể dưới đất lo lắng xuông, nghe được Hồng Ương nói, Mục Sơn Chi đã dùng sợi dây đi ra, mặt khác canh giữ ở phía ngoài Thanh Ương cũng tiến vào. Quế Nhạc đã đi ra tiếp ứng, hoảng loạn trong lòng cái này mới tỉnh táo lại. Lần này sợ là rơi không nhẹ. Ta nhìn kia là nên, hắn nếu là không đáp ứng làm ở rể, liền không có việc này. Hồng Ương tức giận nói, sớm cùng tiểu thư ở chung một chỗ, sao có thể có những thứ này sự tình. Hiện tại không thể tại cùng một chỗ, lại không bỏ xuống được, hắn không gặp xui, người nào không may. Hắn lúc trước nếu là một câu, tiểu thư liền cùng Tạ gia bên kia từ hôn. Đường Chỉ Nghiễn cười khổ, đúng vậy a, vừa bắt đầu nàng đều nghĩ kỹ. Nếu Mục Sơn Chi nguyện ý, nàng có thể bỏ qua môn đăng hộ đối, từ nhỏ định ra hôn sự, dù cho bị người chỉ điểm điểm, cũng muốn cùng với Mục Sơn Chi, cái nào liệu kết quả cuối cùng là như thế đâu. Không bao lâu, Đường quả liền nghe được có người đến báo, nói Mục Sơn Chi từ bên ngoài trở về thời điểm, không cẩn thận ngã sấp xuống, chân đều cho ngã gấp. Hiện tại đã có người đi mời đại phu, còn không biết tình huống cụ thể thế nào. Đường quả nghe xong, đương nhiên phải làm bộ rất gấp bộ dạng, vội vàng đi chạy đi nhìn Mục Sơn Chi. Nguyên chủ rõ ràng là cái kẻ ngu, thế nhưng là vừa nghe đến Mục Sơn Chi có chuyện gì, kiểu gì cũng sẽ muốn thanh tình như vậy một chút. Cái này thật đúng là một kiện sự việc kỳ quái. Nàng không có xoắn suýt nhiều như vậy, sốt ruột đến xem Mục Sơn Chi hình dạng. Nàng đến thời điểm, đường viên ngoại đều đến, chau mày, hiển nhiên cũng là rất lo lắng Mục Sơn Chi tình huống. Còn tại vặn hỏi Quế Nhạc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quế Nhạc luôn luôn sẽ lập cố sự, lời nói ra phảng phất thân lâm kỳ cảnh, đường viên ngoại không nghĩ nhiều. Viên ngoại yên tâm đi, công tử nhất định sẽ thật tốt, sẽ không có đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nhạc an ủi, trong lòng của hắn cũng có chút sợ, nhà hắn công tử bộ dáng, quả thật có chút chật vật, Đường quả cũng duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn. Bộ dáng rất sốt ruột. Nguyên chủ kỳ thật rất nghe đường viên ngoại lời nói. Đường viên ngoại vừa vặn nói Mục Sơn Chi không có việc gì, hiện tại đại phu ngay tại băng bó, nàng không thể đi vào quấy giày, vậy sẽ ảnh hưởng Mục Sơn Chi. Đường quả đương nhiên liền sẽ không sốt ruột đi vào. Rất lâu, đại phu đầu đầy mồ hôi đi ra, Đường quả vội vàng chạy đi vào. Nàng đến thực sự có chút không kịp chờ đợi. Mục Sơn Chi hiện tại có nhiều thảm. Cách chương.